chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, vì cái gì ông trời chính là không cho bọn họ ở bên nhau đâu? Chương 491, vì cái gì ông trời chính là không cho bọn họ ở bên nhau đâu? Hắn lạnh lùng nói, Diêm La, người suy xét rõ ràng sao? Theo ta đi, vẫn là tiếp tục lưu lại. Minh Sắc nói cho ngươi, này giá phi cơ tất cả đều là bom. Nì ma, ta đi theo ngươi. Hắn lập tức làm hạ quyết định, vô luận là thiên thứ. Vẫn là ở đây sở hữu khách khứa, đều là đè ở hắn đầu vai trách nhiệm, Hắc Mặc Tư phát điên tới. Có thể đem nơi này mọi người cùng cảnh tượng đều tạc hủy, hắn không dám đánh cuộc nơi này có hắn. Thân nhất các thân nhân, tốt nhất các bằng hữu, còn có hắn yêu nhất nữ nhân cùng hài tử, cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Hắn liền làm tốt quyết định, Trần Thanh Thanh vẻ mặt tuyệt vọng nói. Từ đồ phong cười khổ nói. Nha đầu, đừng sợ, chờ ta, nhớ rõ lời nói của ta sao? Vô luận chúng ta phân cách rất xa, trung gian trải qua nhiều ít trắc trở, ta đều sẽ tìm mọi cách trở lại bên cạnh ngươi, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung. Trong khoảnh khắc đã là rơi lệ đầy mặt, vì cái gì những người này chính là không chịu buông tha bọn. Họ đâu, vì cái gì ông trời chính là không cho bọn họ ở bên nhau đâu. Hạnh phúc nhất thời khắc. Lại cũng là bọn họ sắp muốn phân biệt thời khắc, ông trời dữ dội tàn nhẫn, nàng hít sâu một hơi nói. Từ đồ phong, không quan hệ, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi, cũng sẽ tìm mọi cách đi truy tìm ngươi. Nhớ lấy, đem mệnh cho ta lưu trữ. Vô luận như thế nào, đều không được chết, ta sẽ, giữa không trung. Rớt xuống một cây trường dây thừng tới, từ đồ phong nhìn ở đây sở hữu bạn bè thân thích liếc mắt một. Cái, còn có hắn ra ra cha mẹ, ông ngoại nhóm, dặn dò từ ngâm cùng tiểu quai, muốn chiếu cố hảo mụ mụ, cuối cùng, hắn đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, nha đầu thực xin lỗi. Ta còn chưa đủ cường, làm ngươi trải qua trơ mắt nhìn người khác đem ta mang đi tàn nhẫn hình. Ảnh, thực xin lỗi, ta biết ngươi giờ phút này trong lòng có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu không cam lòng, nhưng ta. Cũng là như thế, nha đầu, chờ ta sẽ biến cường, sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở lại cạnh ngươi, chung quy. Vẫn là không tha, đau lòng đến quả thực vô pháp hô hấp, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt rưng rưng nhìn. Hắn, ngữ khí quyết tuyệt nói, đi thôi, đem thiên thứ đổi trở về, chúng ta thiếu hắn một cái mệnh, coi như là con, nhớ kỹ giữ được tánh mạng. Mặt khác hết thảy đều không quan trọng, hảo, ngắn ngủn một chữ. Là hắn cho nàng sở hữu hứa hẹn, cuối cùng lại tràn ngập thâm tình nhìn nàng một cái. Hắn vẻ mặt quyết tuyệt xoay người rời đi, đem cái kia dây thừng cột vào chính mình bên hông, ngay sau. Đó, đã bị kéo ly mặt đất, cả người bị treo ở giữa không trung, càng ngày càng đi lên, ở đây mọi người đều trợn tròn mắt tân. Lăng đây là bị đoạt hôn thành công. Người cư nhiên đều bị mang đi, Tư Đồ Kiệt lạnh mặt đi tới hỏi Trần Thanh Thanh nói. Sao lại thế này? Trần Thanh Thanh che lại ngăn không được đau, ngăn không được chua xót ngực, hít sâu một hơi, trả lời nói. Nam nhân kia thích Tư Đồ Phong, vì được đến hắn, không chết thủ đoạn, Tư Đồ Kiệt, ngoặc kép, nì ma, khi nào con của hắn nam nữ thông ăn, hắn cư nhiên không biết, nhìn Trần Thanh Thanh đầy mặt bi thương. Hắn đáy lòng rốt cuộc là không đành lòng, đi qua đi vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai nói. Nha đầu, tin tưởng hắn, Tư Đồ thúc thúc, ta sẽ, nhưng nói, liền khóc không thành tiếng, làm sao bây giờ? Trong lòng như là bị xé mở một cái khẩu tử giống nhau. Tâm đều đi theo Tư Đồ Phong cả người bay đi, nhìn hắn ly đến chính mình càng ngày càng xa. Nàng chỉ cảm thấy bầu trời của chính mình đều trở nên hắc ám, Tư Đồ Phong. Ta chờ ngươi trở về, tựa như lần trước giống nhau, vẫn luôn chờ ngươi, Tư Đồ Kiệt đáy lòng hiện lên một mặt không đành lòng. Đi qua đi vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nhẹ hống nói, nha đầu, đừng sợ, Tiểu Phong hắn có năng lực thoát vây, Tư Đồ thúc thúc. ta hiện tại trong lòng hảo loạn, ta đều không biết nói cái gì đó, nha đầu. Đừng kêu thúc thúc, kêu ba ba đi, về sau ngươi chính là chúng ta Tư Đồ gia tương lai con dâu, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nì ma, Tư Đồ Kiệt rốt cuộc thừa nhận nàng cái này tương lai con dâu. Nhưng lại là dưới tình huống như vậy, nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy, Tư Đồ Phong đi rồi. Bị Hắc Mặc Tư đoạt đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Giữa không trung, Tư Đồ Phong sắp bị kéo lên phi cơ. Ngay sau đó liền từ trên phi cơ dùng dây thừng rơi xuống một người, là Thiên Thứ, chỉ nghe thấy một tiếng giống to nói, Hắc Mặc Tư, chạy nhanh đem lão nương cũng buông đi. Rồi sau đó, lại một người bị từ giữa không trung điều xuống dưới, vẫn là cái diện mạo linh động thiếu nữ. Ước chừng 20 tuổi tả hữu tuổi, bọn họ rơi xuống đất sau. Phi cơ bắt đầu hướng tới phương xa bay đi, trên phi cơ. Tư Đồ Phong trước tiên nhặt lên bị thiếu nữ ném trên mặt đất khuếch đại âm thanh khí. Hét lớn, Trần Thanh Thanh, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về. Rồi sau đó ngay sau đó, hắn đã bị Hắc Mặc Tư chế phục. Cả người bị trói gô lên, phi cơ còn ở giữa không trung. Tư Đồ Phong sẽ có điều cố kỵ, sợ hắn thương tổn nơi này người, mấy cái bom ném xuống. Liền toàn bộ đều hôi phi yên diệt, nhưng vừa đứt rời đi nơi này, đối hắn liền không có bất luận cái gì uy hiếp mà nói, hắn nhất định sẽ cùng hắn đua cái cá chết lưới. Sách có thể nói, Hắc Mặc Tư đối Tư Đồ Phong xem như hiểu biết đến tột đỉnh, Trần Thanh Thanh đem những lời này dưới đáy lòng mặc niệm một lần, thật sâu khắc vào trong đầu, hảo. Ta tin ngươi, cũng chờ ngươi trở về, nàng lau một phen nước mắt. Trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, hướng về phía ở đây sở hữu các tân khách cất cao giọng nói. Ta cùng Tư Đồ Phong đính hôn điển lễ đã cử hành xong. Về sau chúng ta chính là vị hôn phu thê quan hệ. Phía dưới là chúng ta biểu ca, Lục Cảnh Dương cùng Lâm Đạt công chúa đính hôn điển lễ. Chúng ta cho mời bọn họ lóe sáng lên sân khấu. Rồi sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi lễ đường, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai chạy nhanh đuổi kịp, một tả một hữu. Dắt tay nàng, lấy kỳ an ủi, Nạp Lan Y Y bọn người muốn lại đây làm bạn nàng. Nàng xoay người miễn cưỡng cười vui nói, đều không được đi, ta có Tử Ngâm cùng Tiểu Quai bồi là đủ rồi, người đều đi rồi. Ai tham gia Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương đính hôn điển lễ a? Không thể bởi vì nàng cùng Tư Đồ Phong sự tình, ảnh hưởng bọn họ đính hôn điển lễ a. Nạp Lan Y Y đám người lập tức dừng bước, cười khổ nói, nha đầu, ngươi phải hảo hảo, Lộ Giao Giao cũng nói, chiếu cố hảo tự mình, chúng ta một lát liền tới bồi ngươi. Đi thôi, nàng chuẩn bị đi trong phòng đổi đáp lễ phục, tham gia Lục Cảnh Dương hôn lễ, nàng cảm thấy nàng có thể làm được chính là ở trong phòng nhìn đến. Gia Gia đang ngồi ở nơi đó chờ nàng hình ảnh, nàng rốt cuộc nhịn không được ghé vào hắn trong lòng ngực khóc không thành tiếng, Gia Gia. Tư Đồ Phong bị đoạt đi rồi, ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Lão Gia Tử cảm giác tâm can phổi đều trộn lẫn ở bên nhau. Chịu đau, nha đầu cảm tình chi lộ, vì sao liền vẫn luôn không thể thuận lợi đâu? Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Xin khuyên nói, nha đầu, ngươi tin tưởng kia tiểu tử sao? Gia Gia, ta tin, chính là ta còn là trong lòng khó chịu. Cứ như vậy nhìn người yêu bị người đoạt đi, tư vị một chút đều không dễ chịu, người nọ cái gì địa vị? Ngoặc kép, hết chương.